Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự ti. Tác giả Mãi Mê Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 65. Nguy hiểm ở từ đường 1. Mùng 6, mùng 10 tháng 6 là ngày đại cát, đã có thính chỉ phê chuẩn. Các thị dẫn theo Vân Kiệt và Nhi Ca đánh từ đường cầu Phúc để bái tổ tiên. Thất Mama sắp đếm xong xuôi hết chưa? Trong đường Tây Viện, Lão Phu Nhân Mạnh Chính Trang hỏi Thất Mama đang đứng bên cạnh dùng quảng hương bồ đà quạt cho mình. Bẩm Lão Phu Nhân, ban từ đường đã sắm xếp xong. Nhị Phu Nhân, không, là Lý Thị được an bài ở hậu viện, có người trông chừng chắc chắn sẽ không có gì sai sót. Thất Mama vừa nói vừa thầm cảm thán, vốn là vô nhân của người làm chủ Ngọc gia, đại sự như bình thề phải có mặt mới phải, nhưng bây giờ lão vô nhân và lão gia lại không muốn thấy mặt. Ai biểu tin mộng quái vật như thế, thế gia lại sụp đổ, nhà nào cũng không tiếp thụ nổi. Nếu không sợ mang tiếng, có lại còn có hai đứa con gái kia, sợ rằng Lý Thị đã sớm bị ban dây thần treo cổ rồi. Những người bên trong từ đường đó, Mama rất rõ ràng, đều là những kẻ giỏi thủ đoạn. Thánh phủ hỏi thăm tin tức biết được hoàn cảnh Lý Thị, lão phu nhân là quyết tâm không muốn Lý Thị trở về, cố ý nói phải hảo hảo quản thúc, như vậy những người đó còn có thể để Lý Thị sống tốt được sao? Chớ nhắc đến tai tình Lý Thị trước mặt ta, thật khiến ta tức chết. Đi rồi còn để lại một đống nợ lớn gieo họa cho nhà mẹ đẻ xong, còn muốn làm Ngọc gia ta suy kiệt. Nhắn tới Lý Thị, lão phu nhân liền mộng cũng tức. Lại nói, ngày thứ hai sau khi Lý Thị bị đưa đến từ đường, một nhóm nam tử thân hình vẩm vỡ, gương mặt hung ác đến Ngọc phủ, tự xưng là người của sòng bạc Kim Cầu. Nói Lý Thị đã mượn 10 vạn lượng bạc, mãi vẫn chưa trả. Hiện lại mẹ đã là con, tổng cộng là 12 vạn 2. Lý Thị là phu nhân Ngọc gia, món nợ này tất nhiên phải đến Ngọc gia rồi. Lão phu nhân và Ngọc Chính Hồng hiển nhiên không chịu. Nhóm người này liền bắt đầu đập phá đồ trong phủ. Lão phu nhân như đứng từng khúc ruột, cuối cùng đành kêu đối phương thư thư cho ít ngày, nhất định sẽ nghĩ cách gom đủ bạc. Lão phu nhân nói gì vậy? Thứ tiểu thư sắm gã vào vương phủ, Ngọc gia ta càng thêm phú quý, sao có thể suy bại? Các mama thấy bộ mặt giận dữ của lão phu nhân, vội quyền lần. Nhân tới Như Ca, Thất Mama liền không thể không cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Ai có thể nghĩ một thứ nữ nho nhỏ sẽ một bước lên trời làm thế tử phi? Phải biết hôm nay là thế tử phi, mai này chính là vương phi. Cũng may từ khi thứ tiểu thư về phủ, mình chưa từng làm có gì, cứ nhìn Hoa Mama mà xem, bỏ mạng rồi. Hoa thị cũng đã chết, vị trí trong coi phòng kho và quản viện mua sắm trong phủ, không biết bao nhiêu béo bở đã bỏ trống. Mình cứ van cầu lão phu nhân được làm vị trí đó, xem chừng chưa tới 2 năm nữa, nhà lớn của con trai ở quê sẽ xây xong. Nghe vậy, lão phu nhân không có ý kiến gì, nhìn Ngậm Chính Hồng nói, đến từ đường con không cần đi xem Lý Thị, trước mắt chưa xử trí nó hoàn toàn là vì danh tiếng của Ngọc gia ta, và lại còn có gia nhàn trước mắt. Mặc dù nha nhàn chưa có tin tốt gì, nhưng dù sao cũng là người hầu hạ công chúa cho nó chút thể diện. Nếu nó là đứa thông minh, ác được biến phải làm sao? Về phần bạo quánh, mấy ngày nay ngược lại đàng hoàng hơn nhiều, nhưng tính tình của nó thực sự làm người ta lo lắng. Dọc đường đi, hai người trông coi cho kỹ, chứ để xảy ra sơ sót. Mẫu thân an tâm, nhi tử sẽ an bài tốt. Danh tiếng bạo quánh tuy xấu, bất quá dù gì cũng là dòng chính nữ, nếu đã không được, nhi tử cũng mang tiếng. Mấy ngày nay, nhi tử đã tìm hiểu gia cảnh cán quan lại mới đến kinh thành để báo cáo công tác lên lại bộ. Trong đó có một vị có trưởng tử, tuy bề ngoài xấu xí chốt, nhưng nhà giàu có, chờ tới nha đầu xuống giá xong, liền gả bảo quánh đi. Từ nói một người làm quan cả họ được nhờ, từ ngày trong nhà có một cẩm thân vương thế tử phi, vào triều Ngọc Chính Hồng có tiếng nói hơn hẳn. Hiện giờ có thể Đó là rất đắc ý, vì có chút tiếc nuối, đó là Cẩm Thân Vương Thế Tử đối với mình không nhiệt tình lắm. Nói mấy câu cũng không đáp lại, đánh cho nhãn phụ mình đây trúng mặt mũi nào. Vậy thì tốt, con lại mới đến, hơn phần nữa là không biết chuyện của nhà đầu Bảo Quánh, ăn bài như thế là cực tốt. Ta cũng nghĩ phải sớm gả Bảo Quánh đi xa, không ngờ con đã chuẩn bị xong, vậy ta an tâm rồi. Kỳ thật, lão phu nhân chẳng quan tâm ngậm bao quánh gả cho ai, chỉ cần rủ đi tận xa là được. Huống chi, nhà kia gia cảnh giàu có, tính lệ nhất định nhiều, vừa vặn có thể bù lại phần nợ của Lý thị. Ngoài cửa quản gia Lý Toàn đã sắp xếp xong xuôi, chạy vào báo: "Lão phu nhân, lão gia, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường thôi. Từ đây cánh từ đường nửa ngày, nếu không đi sớm, sợ tới nơi trời đã tối." Ngọc Chính Hồng thấy mặt trời đã lên cao, gật gật đầu nói: "Ừ, đến nhà Nguyệt Cát xem phu nhân và tứ tiểu thư Ngục thiếu gia đã chuẩn bị xong chưa, xong rồi thì lên đường." "Dạ." Rồi Toàn lui ra đi đến nhà Nguyệt Cát. Không bao lâu, mẹ con Liệt thị liền theo Lý Toàn tới. Lão phu nhân thấy Liệt thị đầu cài trong phượng bằng vàng rồng, chế tạo tinh xảo, cổ mang chuỗi mã nạo đỏ, thân mặc y phục gáo mệnh thiêu hạt tiên, đuôi lông mài vẽ nhớ lên, khiến khí chất tăng thêm mấy phần, phong cách điềm đạm nhưng không mất khí độ phu nhân nhà quan. Trinh thị gật đầu một cái, đúng là người đẹp vì lụa, đối tốn vì phân, mỏng phen ăn mặn đã khiến con gái kẻ buôn trở thành phu nhân quý phái. Ngọc Chính Hồng thấy Liệt thị, mắt thoáng qua một tia kinh nghiệm. Dung mạo Liệt thị vốn cực kỳ xinh đẹp, bằng không năm đó ở Vẫn Thành, Ngọc Chính Hồng cũng không hao tổn hết bao tâm tư để cưới được. Hiện giờ mặn trang phục cáo mệnh do hoàng thượng ban thưởng càng thêm xuất chúng. Giang Di Nương thì làm thiếp nên không có tư cách vào từ đường, nếu phạm sai lầm cũng sẽ bị đuổi thẳng. Giang Nhân Long tuy nói là con trai của Ngọc Chính Hồng, nhưng thân phận con vợ lẽ nếu không có cống hiến lớn cho Ngọc gia cũng không được vào. Đứng trước cửa tiễn đoàn người đi, Giang Di Nương thấy Ngọc Chính Hồng si mê nhìn Liệt thị, lầm thầm mắng Liệt thị là hồ ly tinh. Phải nói dung mạo của Giang Di Nương chỉ tính là hơn chuẩn bình thường một chút, cho nên những năm này được Ngọc Chính Hồng yêu thích là nhờ rất am hiểu bản chất của Ngọc Chính Hồng. Thoáng sát nhưng cố tỏ ra đạo mạo, biết mình dung mạo không xinh đẹp. Giang Di Nương và nha hoàng trong viện mình đều là nữ tử xinh đẹp, thậm chí có hai người là chuẩn từ kỷ viện ra. Bất quá hiện tại vì Như Ca mà Liễn thị được như vậy, nói Giang Di Nương không ghen tị là không thể nào. Lần này lão phu nhân và Liệt thị ngồi chung một xe, văn kiện tất nhiên là ngồi với Ngọc Chính Hồng. Mặc dù hết sức không muốn nhưng chịu không nổi ánh mắt nhắc nhở của Như Ca, đành ngoan ngoãn lên xe. Như Ca thấy Trúc Lan đang hướng về phía mình và đáng yêu thì khẽ cười, đang tự hỏi có nên cho nó lên xe không thì nghe thấy tiếng Ngọc Bảo Oánh: "Ngọc, Ngọc Như Ca, ta và ngươi chung một chiếc, ngươi đừng cho nó theo." Như Ca ngẩng đầu thấy Ngọc Bảo Oánh đang đứng cách xe ngựa ba trượng, nhìn chầm chầm Tuyết Lan không dám đến gần, lại nhìn lướt qua xe ngựa của Ngọc Gia Nhàn. Trên mặt Như Ca chợt qua tia châm chọc, xem ra quan hệ hai chị em đã tệ đến cực điểm, đến mức ngồi chung xe ngựa cũng không muốn. Như Ca còn chưa kịp lên tiếng, Tuyết Lan đã có động tác. Tuyết Lan nghiêng đầu qua, hai mắt màu lam híp lại, nhìn chằm chằm Ngọc Bảo Oánh, lát sau không thả bước qua bên chỗ Ngọc Bảo Oánh. Thấy con sói kia hướng tới mình, Ngọc Bảo Oánh rung cầm cập, chỉ có thể hướng Như Ca cầu cứu: "Ta không có ý gì khác, chỉ muốn ngồi chung xe với ngươi thôi." Nhìn bộ dáng đáng thương của Ngọc Bảo Oánh, Như Ca thầm cười lạnh, gọi Tuyết Lan về. Nghe tiếng, Tuyết Lan nhanh chóng quay đầu lại, chạy đến chỗ Như Ca. Như Ca vuốt ve bó lông trắng như tuyết của Tuyết Lan cười nói: "Hôm nay không cần đi theo, chỗ đó không thể làm ở Mỹ được. Đốc này nhà Nguyệt Cán tìm Thanh Nhi lấy thịt ăn đi." Vừa nghe đến thịt, hai mắt Tuyết Lan sáng lên, cọ cọ đầu vào tay Như Ca, sau đó gấp rút chạy về nhà Nguyệt Cán. Nhìn theo bóng lưng hớn hở của Tuyết Lan, Như Ca ạc một tiếng: "Không lẽ mình dưỡng sói của Tiêu Dạ Huyền thành đồ thăm ăn rồi?" Như Ca bước lên xe ngựa, Ngọc Bảo Oánh lên theo. Trên xe, Như Ca mới thấy được khuôn mặt hơi sưng của Ngọc Bảo Oánh, Dù đã bôi trán nhiều phấn nhưng vẫn không giấu được và vẫn rách da ở khóe miệng. Mấy ngày nay tôi chỉ ở trong nhà quạt cá, không tiếp xúc với người viện khác. Nhưng có Trinh Nhi và Vương Mama, cộng thêm Thất Mama thường tới nhà Nguyệt Cá ngồi lê đô mát. Toàn ngỗng phủ có chuyện gì, Gia Ca đều biết rõ. Vốn là một tiểu thư kiêu ngạo, giờ thành thế này, Gia Ca lắc đầu, lấy ra một bình dược cao ném tới. Đây là thuốc tan sừng. Nằm ở quán nhận lấy thuốc cao, nghe được mùi thơm nhàn nhạt. Một hồi sau ngẩng đầu lên, mắt lộ hung ác, hung hăng nói. Ngươi cho ta thứ này là có ý gì? Lời Ngọc Bảo Quán khiến Như Ca tưng cười hỏi ngược lại. Ngươi có gì đáng để ta lấy sao? Nghe vậy, Ngọc Bảo Quán xiên chặn bình thuốc trong tay. Đúng vậy, mình còn gì? Nhà ngoại tan nát, bà nội và cha không thích, thậm chí chị ruột còn đối xử với mình như vậy. Nhớ tới ánh mắt khinh thường của Ngọc Gia Nhàn, Ngọc Bảo Quán hận muốn chết. Từ nhỏ, Ngọc Gia Nhàn làm gì cũng có tính toán trước. Lúc ở trong cung, tuyển chọn thư đồng cho hoàng tử và công chúa, Ngọc Gia Nhàn đã bỏ thuốc sổ và đồ ăn vặt của mình, sau đó giả vờ chia sẻ đồ ăn với một vị tiểu thư khác. Kết quả đối phương gây ra chuyện xấu hổ. Ngọc Gia Nhàn được tuyển, người khác không biết, nhưng Ngọc Bảo Quán tận mắt nhìn thấy. Năm đó, Ngọc Gia Nhàn mới 8 tuổi, đến nay nhớ lại nụ cười lúc bỏ thuốc ngày ấy của Ngọc Gia Nhàn. Ngọc Bảo Quán vẫn còn thấy rợn cả tóc gáy, cũng không dám tin người chị lúc nào cũng thể hiện thân thiện lễ độ lại có thể có nụ cười kinh khủng như vậy. Vì Ngọc Gia Nhàn trúng tuyển thư đồng nên ở trong cung, lúc này Lý Thị mới để ý đến nàng ta, khiến Ngọc Bảo Quán cảm giác mình được cưng chiều như công chúa, từ từ biến thành đứa điêu ngoa bốc đồng. Có quá sau lần bị thương kia trướng cửa sống chết, biến Lý Thị dứng khoát lựa chọn của Ngọc Gia Nhàn. Ngọc Bảo Quán hoàn toàn tỉnh mộng, tất cả yêu thương trước kia đều là giả hết. Trong lòng Lý Thị chẳng ai sánh được Ngọc Gia Nhàn cả. Lúc đầu Ngọc Gia Nhàn đối xử với mình cũng rất tốt, được vận hiếm lạ từ trong cung sẽ cầm về phủ chia sẻ, mình phạm sai lầm sẽ cầu cha và bà nội dùng, thực sự là một người chị tốt. Nếu không nhờ mộng đạp kia và sự kiện phủ Kim Lan Hầu, cho rằng mình sẽ tiếp tục nghĩ như vậy. Giờ ngẫm lại quả thật nực cười. Trong khoảnh khắc, Ngọc Bảo Quán suy nghĩ rất nhiều, hận ý trong mắt cũng ngày càng rõ ràng. Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, trong xe ngựa một mảnh yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Ngọc Bảo Quán ngẩng đầu lên, hình như có điều muốn nói. Không, ngay khi thấy dung nhan tuyệt mỹ của Như Ca, theo bản năng sờ sờ mặt mình, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Từ đường Ngậm Gia ở trấn Ngọc Khê, phía Bắc Kinh Thành. Khi tới từ đường, mặt trời đã ngã về Tây, xuống xe ngựa, đập vào mắt là một tòa từ đường diện tích nhỏ trên đề từ đường Ngọc Gia. Đứng trước bậc thang là một lão bộng và hai phụ nhân, thấy mấy chiếc xe ngựa dừng lại. Người bước xuống không phải là tổng trưởng đương nhiệm của Ngọc Gia, Ngọc Chính Hồng và lão phu nhân sao? Lão bộng vội dẫn đầu đứng lên đón tiếp, lục tụng của chào. Lão nô bái kiến tộc trưởng, lão phu nhân, tiểu thiếu gia. Sớm nghe tin, lão bộng thấy phụ nhân mặn trang phụng cáo mệnh, đứng bên cạnh Trịnh Thị, dĩ nhiên biết ngay vị này là nhân vật chính của hôm nay, Liệt phu nhân. Thấy Liệt Thị thân hình mỹ lệ, dung mạo đoan trang, nắm lại người mập như heo, một mặt đầy ban ở hậu viện kia, lão bộng lắc đầu một cái, có là cách nhau một trời một vực. Lý Thị sau khi sinh xong lại ăn hơn nửa tháng khổ, ăn uống thì không thừa canh cặn, thế mà vẫn chẳng ốm bớt được lúc nào, bảo sao tổng trưởng không ghét bỏ. Nhìn ra đằng sau, thấy Như Ca, hai mắt lão bỗng tỏa sáng, ra hiệu cho hai phụ nhân bên cạnh đến đỡ Như Ca xuống xe, nhưng bị Thanh Loan ngăn lại. Như Ca thấy vậy cười nói, Như Ca tự xuống là được, phiền hai vị chờ lâu rồi. Nghe vậy, bé mặn hai phụ nhân mới hơi chuyện tốt, cười lấy lòng. Tiểu thư quá lời, có thể phụng vụ tiểu thư là phúc phận của chúng nô tỳ. Hai phụ nhân biết người trước mắt là quý nhân mới của Ngọc Gia, tất nhiên là muốn nịnh nọt. Vả lại, so với mấy vị tiểu thư khác của Ngọc Gia, thì tính tình người này là cực tốt rồi. Thấy người là xuống xe hết, lão bộng cung kính nói,